Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90. Chương 90.090. Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu sóng vai từ sủng vật cửa hàng rời đi. Mờ nhạt đèn đường mềm nhẹ mà chiếu vào hai người trên người. Sau lưng Thâm Thâm thiền thiền bóng ma, Cơ Thập Nhất cõng quang, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, sấn đến mặt khác sườn mặt hết sức kinh diễm quyến rũ. Tô Minh Chu nhất thời liền xem ngây người, người tháng sau có phải hay không muốn đi trường học? Cơ Thập Nhất hỏi, thuận tay loát đem miêu. Tô Bảo thoải mái mà kêu một tiếng, vặn vẹo đổi cái tư thế tiếp tục nằm ni. Tô Minh Chu đang muốn trả lời. Nhìn đến này mập lên miêu chảo tử không an phận mà đặt ở mỗ mà. Ánh mắt dùng mình, đem nó từ ấm áp trong ngực xách ra tới. Tô Bảo sợ tới mức kêu lên. Miêu miêu miêu, Cơ Thập Nhất cũng hoảng sợ. Làm cái gì, nên làm nó chính mình đi một chút lộ. Tô Minh Chu sâu kín mà nói. Thâm Lam đôi mắt đối thượng đồng dạng lam mắt mèo. Hung hăng mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Đem nó phóng tới trên mặt đất. Tô Bảo bước xong chân ngắn nhỏ đi theo bên cạnh, nhanh chóng cào đem nam chủ nhân, hừ hừ mà chạy tới nữ chủ nhân bên chân, theo đảo quanh, một phóng tới trên mặt đất. Tô Bảo nhưng thật ra thoạt nhìn nhỏ rất nhiều, hơn nữa cũng cơ linh lên, Cơ Thập Nhất không đành lòng mà đem nó vớt lên, vỗ vỗ móng vuốt thượng hôi, nàng loạng choạng miêu chào từ. Trêu đùa, người nói người ba ba như thế nào như vậy tàn nhẫn, oán trách ngữ khí nghe tới Tô Tô. Thấp thấp thanh âm phảng phất hàm chứa vô tận tình ý. Tô Minh Chu nhấp môi không nói, lỗ tai lại là giật giật, một cổ nhiệt khí từ dưới mà thượng, may mà này màu đỏ ở trong bóng tối nhìn không ra tới. Hắn thực mau xoay đề tài, huê bua thượng những cái đó ngôn luận ngươi không cần để ở trong lòng. Đều là một đám nhàm chán người, bọn họ thói quen đứng ở điểm cao đi làm thấp đi những người khác. Cơ Thập Nhất đạm đạm cười. Nàng trước nay liền không có đem những cái đó chửi bới nói để ở trong lòng. Có duy trì nàng người ở, xem nói vậy chẳng phải là chính mình tìm tội chịu, còn nữa nàng lại không thẹn với lương tâm ni nhìn đến hắn như vậy quan tâm chính mình. Nàng trong lòng tự nhiên ấm áp. Ta tự nhiên biết, nàng dừng lại nghiêng đầu xem hắn. Nguyễn Thanh nói, chỉ là ngươi lần sau không cần xúc động, rốt cuộc ngươi hiện tại mặt sau có một cái công ty. Tinh tỷ sẽ vì ta xử lý, nghe được lời này. Tô Minh Chu đành phải ứng, hảo ta đã biết, dù sao chỉ cần câu này hạng nhất. Hắn còn tiếp tục phát mặt khác Weibo a, dù sao muốn cho tất cả mọi người biết Cơ Thập Nhất là hắn trân trọng người. Không phải làm người khác đi tùy ý chửi bới. Cơ Thập Nhất đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai hắn. Mềm ấm xúc cảm làm nàng cảm thấy mỹ mãn. Ngươi lại thẹn thùng có phải hay không? Lỗ tai đều nóng lên, bị như vậy vạch trần. Tô Minh Chu có điểm quẫn bách, lại không có kéo ra tay nàng. Ngược lại là nhiệt ý lan tràn tới rồi trên mặt. Tô Bảo đột nhiên duỗi móng vuốt cào đi lên. Màu trắng áo sơ mi thực mau in lại một cái chảo ấn. Tô Minh Chu, ngoặc kép, này đột nhiên không khí đã bị phá hủy. Xem hắn trở về như thế nào thu thập nó. Dưỡng nhiều như vậy thiên cư nhiên còn dám hướng hắn ngạo kiều. Cơ Thập Nhất cũng bị Tô Bảo lần này tử làm cho cười ra tới. Tươi đẹp ý cười làm cho cả người đều sinh động hoạt bát lên. Tô Bảo, miêu miêu, tối tăm đèn đường hạ. Hai người đều nhìn không thấy bọn họ trong mắt chỉ có đối phương ảnh ngược. Chuyên chú thả ấm áp, sủng vật cửa hàng chủ tiệm cô nương phi thường nôn nóng. Không biết làm sao, nàng chụp kia bức ảnh cứ như vậy tiết lộ đi ra ngoài. Nàng cái kia trong đàn có mười mấy người, nàng nếu là một đám đi hỏi chỉ sợ cũng sẽ làm nhân tâm không thoải mái. Suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể tùy hắn đi. Nguyên bản Cơ Thập Nhất liền treo ở hot sất thượng, này bức ảnh giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn làm nàng lần thứ hai phát hỏa một lần, hình ảnh bị tinh xảo xử lý một phen, gia nhập sắc màu ấm, làm hai người mặt mày đều là ôn nhu, tựa hồ quanh thân quanh quẩn đặc thù khí trang, như vậy hoàn mỹ ảnh chụp tự nhiên thực mau liền truyền bá mở ra. hai cái vai chính đều là các võng hữu đã sớm biết đến người. Nguyên bản ta cảm thấy hai người không đáp, hiện tại vừa thấy, thật mẹ nó quá xứng. Tuy rằng Tô Minh Chu oa oa mặt đi, nhưng thoạt nhìn hảo hài hòa a. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp mắt lão bản, sao liền không làm ta gặp được, muốn như vậy liền tính tiềm quy tắc ta cũng nguyện ý a, đừng nói cái gì nhân gia không xứng. Cơ thập nhất chính mình là hàng hiệu đại học, trừ bỏ ra thế nàng các phương diện đều khá tốt, dù sao ở trong mắt ta rất xứng, không nói xứng không xứng vấn đề. Nhân gia Tô Minh Chu xem cơ thập nhất ánh mắt liền không đúng a. Thỏa thỏa hấp dẫn, này so phim thần tượng thoạt nhìn đều có thiếu nữ tâm ni, không nói. Ta muốn chạm một vòng CP, kia cái gì thứ hai CP không được, này rõ ràng thập nhất là lợi hại một phương sao, a từ đây ta lại nhiều một đôi uy cầu lương idol. Cảm giác không luyến ái không được, còn như vậy phòng trừng về sau đều phải bị cầu lương tạp đã chết nhân ra nguyện ý ở bên nhau. Liền ở bên nhau sao? Người qua đường lo chuyện bao đồng cũng vô dụng, dù sao hướng này nhan giá trị ta là phấn, chờ kế tiếp như thế nào, trên mạng nháo khí thế ngất trời. Công ty quan hệ xã hội bộ tự nhiên thực mau liền nhận được tin tức. Đối với chuyện như vậy xử lý cũng không phải một lần hai lần. Phương án rất nhiều, nhưng lần này đặc thù chính là, đương sự là nhà mình lão tổng, quan hệ xã hội bộ giám đốc chí điện bí thư. Dùng không cần xử lý. Bí thư đối này thích nghe ngóng. Trực tiếp trả lời, không cần, hướng lên trên thêm một phen xài, hắn lão bản hiện tại tâm tình là hận không thể toàn thế giới đều. Biết cơ thập nhất là hắn mới hảo, tốt nhất để cho người khác đều từ bên người nàng rời đi. Cái này tai tiếng gãi đúng chỗ ngứa. Quan hệ xã hội bộ giám đốc tiếp theo nghe thấy cái này còn có điểm sững sờ. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, thêm xài dễ làm a, nàng bảo đảm đến lúc đó trên mạng đối cái này đều thực quan tâm ni bọn họ hai cái tách ra không. Bao lâu, bí thư liền lên lầu, hắn muốn đem một ít văn kiện sửa sang lại hảo mới có thể tan tầm ni giới giải trí công ty cứ. Như vậy, nửa đêm tan tầm đều là chuyện thường, không nghĩ tới bí thư vừa đến văn phòng cửa liền thu được nhà mình lão bản điện thoại. Mà nội dung tự nhiên chính là hắn mới cùng quan hệ xã hội bộ giám đốc thảo luận quá sự tình. Hắn nghiêm mặt nói, Tô Tổng, quan hệ xã hội bộ giám đốc đang ở xử lý việc này. Đối với những cái đó chửi bới cơ tiểu thư cùng ngài cảm tình sẽ mau chóng xử lý tốt. Thỉnh ngài yên tâm đi, điện thoại này đầu Tô Minh Chu. Ngoặc kép, cái này Trương Bí Thư thật là đem hắn trong lòng tưởng đều nói ra. Còn sẽ không làm người khó chịu, thật đúng là chức trường một phen hảo thủ. Nghĩ đến đây, Tô Minh Chu ho nhẹ một tiếng, đè thấp thanh âm, Trương Bí Thư làm được không tồi. Tháng này giống như ngươi trước tiên xin nghỉ đi, ta xem có thể nhiều phóng mấy ngày, Trương Bí Thư chớp chớp mắt. Cảm ơn Tô Tổng, Tô Minh Chu vừa lòng mà cắt đứt điện thoại. Nhìn trên sofa dẫm tới dẫm đi béo miêu. Còn phải nhận mệnh mà cho nó tắm rửa. Tô Minh Chu cùng nàng đưa nàng về đến nhà sau liền mang đi Tô Bảo. Cơ thập nhất còn nhớ rõ Tô Bảo kia tiếng kêu. Rất giống là phải bị nấu dường như. Trong nhà thanh thanh lãnh lãnh. Cơ thập nhất cũng không để ý. Nghĩ đến đêm nay nhắc tới Weibo thượng sự tình. Nàng hôm nay thật đúng là không thấy thế nào Weibo. Lần này một lấy ra tới tác cùng bình luận đều đầy. Liền tin nhắn cũng là so trước kia nhiều rất nhiều, bởi vì phương tiện giải mộng, nàng tin nhắn thiết chí là bất luận kẻ nào đều có thể phát. Có một cái không tốt địa phương chính là, nếu có người muốn mắng nàng, thật đúng là được, vừa lúc cũng không có việc gì. Nàng một đám click mở, có rất nhiều mộng, có rất nhiều tán thưởng nàng giải mộng thực chuẩn, cũng có nói nàng đẹp. Còn có chúc phúc nàng cùng Chu Chu Bách Niên hảo hợp. Lại còn có không phải một cái hai điều. Cái này tin nhắn khiến cho cơ thập nhất có điểm khó hiểu. Bước lên hot search vừa thấy. Quả nhiên là lại xảy ra chuyện. Kia bức ảnh nàng biết khẳng định là cái kia sủng vật cửa hàng cô nương chụp. Không thể không nói chụp đến còn khá xinh đẹp. chính là Weibo. Nội dung làm người có điểm hiểu là money cơ thập nhất yên lặng bảo tồn vô thủy ấn. Hình ảnh, đối với Weibo thượng suy đoán tới suy đoán đi bình luận cũng không có hồi phục. Những việc này nếu là nàng ra mặt chỉ biết càng phiền toái. Không bằng cứ như vậy, quá hai ngày không nhiệt độ liền tiêu tán. Đúng lúc này, Hoàng Hiểu Yến tin nhắn tới, bán que diêm béo nữ. Thật sự xin lỗi, Weibo thượng sự tình ta sẽ mau chóng làm sáng tỏ. Ủy khuất học tỷ bị oan uổng. Này tiểu cô nương thật đúng là thành thực mát, cơ thập nhất mỉm cười. Hồi phục nói, không cần, cứ như vậy có thể phân rõ người tự nhiên sẽ xem hiểu. Đỡ phải bọn họ nói đến trên người của ngươi tới. Ngươi bên kia như thế nào? Hoàng Hiểu Yến thực mau đem kế tiếp đã phát lại đây. Thật dài một cái giọng nói, cơ thập nhất từ nàng nơi đó biết được tai nạn xe cộ sự tình. Ở mấy phen dò hỏi hạ, trưởng phòng ngủ cuối cùng rốt cục là thừa nhận nàng làm sự tình. Lúc trước nàng vừa mới bắt được bằng lái không bao lâu. Ước Trương Vịnh ra tới lại thất bại, từ người khác nơi đó nghe được hắn đang cùng Hoàng Hiểu Yến hẹn hò. Liền khí tạc, như thế qua mấy ngày, nàng rốt cuộc nhịn không được. Mất lý trí, đem đơn độc về nhà Hoàng Hiểu Yến đụng phải, không chỉ có là đụng phải, vẫn là cắn một chút, nếu không phải người qua đường phát hiện sớm, Hoàng Hiểu Yến hiện tại chỉ sợ cũng không có hơi thở. Nếu không có lần này sự tình, còn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, nếu là không có hoài nghi, nàng chỉ sợ muốn thật lâu về sau mới phát hiện Trương Vịnh chân dẫm hai chiếc thuyền sự tình. Mà trưởng phòng ngủ nếu là lại khó thở công tâm một chút. Hoàng Hiểu Yến tên này chỉ sợ cũng muốn từ trên thế giới biến mất. Cho nên nàng thập phần may mắn chính mình gặp cơ thập nhất. Bán que diêm béo nữ. Cảm ơn thập nhất học tỷ. Nếu có thể ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm money, cơ thập nhất rất bình tĩnh mà từ chối. Rốt cuộc lấy hiện tại Weibo thượng có chút người đối với chuyện này suy đoán. Các nàng ăn cơm ngược lại không tốt, cũng may Hoàng Hiểu Yến cũng lý giải, luôn mãi cảm tạ sau cũng không có nhiều lời mặt khác. Cơ thập nhất cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ đối phương quá nhiệt tình, ngược lại đi xem những cái đó yêu cầu giải mộng Weibo. Gặp được một ít biết trước mộng vẫn là muốn giải một chút. Nếu có nguy hiểm còn có thể đề phòng một chút, cái thứ nhất là mơ thấy chính mình ở chiếu gương. Sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt khó coi. Đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một người khác mặt, gương mặt kia đôi mắt cùng hắn đối diện, vẫn luôn chớp mắt hướng hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng không đợi hắn phân biệt ra là có ý tứ gì liền tỉnh. Cái này thật đúng là không phải tốt dự triệu, cơ thập nhất nhanh chóng trả lời. Đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể đi. Toàn diện kiểm tra chờ nàng phiên đến tiếp theo giấc mộng thời điểm. Cơ thập nhất đột nhiên ngồi thẳng thân mình, đêm này ngắn ngủn mấy hành tự nhìn vài biến, nhấp môi không nói, có thời gian đi nơi nào đi dạo, ta mơ thấy có một cái không quen biết người đã chết. Vốn dĩ không để trong lòng, nhưng sau đó không lâu hắn thật sự đã chết, mấy ngày trước ta lại mơ thấy một người đã chết, ngày hôm qua hắn thật sự đã chết. Không phải ta giết người a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác loát cốt truyện tuyến dễ dàng nhiều gạch dưới. Z, gạch dưới những cái đó khen ta manh các bảo bảo. Các ngươi cũng thực manh. O, cảm giác quyển sách này tiểu thiên sứ đều thực nhuyễn manh. Cho các ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Hết chương.